chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, nàng Tư Đồ Phong lại đã trở lại. Chương 523, nàng Tư Đồ Phong lại đã trở lại. Chẳng lẽ này bối cảnh cường đại sư phó, chính là nàng như vậy lừa tới tay? Không tồi, không hổ là hắn nha đầu, đều học được phúc hắc, có cơ hội thật muốn tới kiến thức một phen. Khắp nơi đều có thần cấp manh sủng địa phương, đại chúng ta tìm được trở về lộ. Ngài lão nhân gia muốn đi, có thể cùng đi, chỉ là đi lúc sau. Đừng hộc máu chính là, ngươi nói ngươi là nha đầu này vị hôn phu. Đúng vậy, nàng thương thế như thế nào? Bị thương có chút trọng, ta xứng chút thảo dược chuẩn bị cho nàng dùng, ta nơi này có Mặc Hoàn, ngươi là Mặc gia người. Không sai, Mặc gia là một cái kỳ ba gia tộc, thứ gì đều họ Mặc, người họ Mặc, manh sủng họ Mặc, dùng vũ khí họ Mặc, tùy tiện một cái thuốc viên cũng họ Mặc, mà Mặc Hoàn là một loại Mặc gia tự sản chữa thương linh. Dược là, tại hạ Mặc gia trưởng lão, Mặc Phong, ta đi. Nhìn cấp nhẹ nhàng cư nhiên đều là trưởng lão rồi. Tiểu tử hỗn không tồi, còn hành, kỳ ngộ thôi, đem thuốc viên cấp Trần Thanh Thanh ăn vào. Nàng cả người sắc mặt hơi chút đẹp một ít, không phía trước như vậy tái nhợt nhưng lại vẫn là hôn mê bất tỉnh, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nàng bao lâu có thể tỉnh? Cái này liền không rõ ràng lắm, có lẽ mấy cái giờ, có lẽ mấy ngày, cũng có lẽ mấy tháng. Toàn bằng nàng cá nhân ý chí, có nghĩ tỉnh lại thôi, bởi vì phục xong thuốc hay. Nàng thân thể đã không ngại, hiện tại bất quá là lâm vào ngủ say mà thôi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nếu là như thế này, vậy là tốt rồi làm, bởi vì hắn có thể lập tức đem nàng đánh thức nha đầu. Ta hôn mê bất tỉnh thời điểm, là ngươi đánh thức ta, ngươi chính là ta thuốc hay, như vậy, ngươi hôn mê bất tỉnh. Hay không ta thanh âm đối với ngươi cũng chỗ hữu dụng. Tạm thời thử một lần đi. Hộ viện trưởng lão cùng Dương Duệ đều vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn hắn, liền thấy hắn đi đến trên. Mép giường ngồi xuống, tay vị thượng cái trán của nàng, thanh âm mềm nhẹ nói. Nha đầu, ta là Tư Đồ Phong, ta tới, trên giường người lập tức mở miệng nói. Đánh giám, Tư Đồ Phong mới sẽ không tới đâu. Mọi người, ngoặc kép, ni ma, đây là tỉnh còn không có tỉnh a. Nói tỉnh đi, nàng đôi mắt là nhắm, phạt nhìn như là ngủ rồi, nói không tỉnh đi. Nàng cư nhiên còn có thể nói, Tư Đồ Phong có chút vô ngữ nói. Hắn như thế nào liền sẽ không tới? Bởi vì hắn không yêu ta. Sao có thể, nhà đầu thúi, rốt cuộc còn có hay không lương tâm? Toàn thế giới có so với ta càng người yêu thương ngươi sao? Là bởi vì hắn xuất hiện đến quá muộn sao? Mới làm nàng sinh ra loại này ảo giác tới. Hắn nói, nha đầu, ta yêu ngươi, không có người so với ta càng ái ngươi, trên giường nhân nhi. Khóe miệng lập tức phác họa ra một mặt vui sướng tươi cười, hộ viện trưởng lão cùng Dương Duệ. Ngoặc kép, đây là ở ngược cầu, nha đầu thúi. Tỉnh liền chạy nhanh lên hảo sao? Làm yêu đâu? Vậy ngươi hôn ta một chút. Ta là ngủ mỹ nhân, hôn ta liền tỉnh hảo, hắn ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, Trần Thanh Thanh lập. Tức liền mở to mắt, tràn ngập vui sướng ôm cổ hắn, hết thảy hết thảy. Cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau, nàng Tư Đồ Phong lại đã trở lại. Ha ha ha ha, vừa mới bắt đầu, nàng thật tưởng nằm mơ đâu. Kết quả lại một lần nghe thấy được hắn thanh âm, như vậy quen thuộc. Mới phán định hết thảy không phải mộng, là chân thật, hắn xuất hiện. Rốt cuộc lại xuất hiện, phía trước sở hữu khổ sở. Sở hữu chua xót đều ở trong khoảnh khắc hóa thành cần có, Tư Đồ Phong. Ngươi lại về tới ta bên người. Thật tốt, nha đầu, ngươi cũng tới nơi này. Đây mới là thật sự hảo, về sau. Bọn họ lại có thể ở bên nhau, tuy rằng là ở một cái khác thế giới xa lạ. Nhưng chung quy ở bên nhau, giờ phút này bọn họ chỉ nghĩ thiên trường địa cửu, khụ khụ. Hộ viện trưởng lão không đành lòng bị bỏ qua, ho khan hai tiếng tìm tồn tại cảm, nha đầu thúi. có vị hôn phu liền làm lơ sư phó. Lương tâm đâu? Hai người bị này một tiếng cấp kinh đến. Vội tách ra, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Từ Đồ Phong, vị này chính là sư phó của ta. Mạnh sủng học viện hộ viện trưởng lão ta biết. Mới vừa gặp qua, vị này chính là, hắn nhìn Dương Duệ, xem kỹ giống nhau hỏi, Dương Duệ tự giới thiệu nói. Ta là nàng tiểu đệ, ngươi, là màu đen thuộc tính võ giả. Hộ viện trưởng lão lại nói, là màu đen thuộc tính đấu sĩ, như vậy tuổi trẻ cũng đã là đấu sĩ. Cái kia, ta có thể hay không bái ngươi vi sư? Từ Đồ Phong nhíu mày nói, vì cái gì? Bởi vì ta cũng là màu đen thuộc tính võ giả. Ngoạ tào, màu đen thuộc tính võ giả đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Nhưng thật ra vài thập niên trước Mạc gia xuất ngoại cho rằng kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chẳng qua đã mất tích rất nhiều năm, lần này tự cư nhiên liền xuất hiện hai cái, hộ viện trưởng lão. Khiếp sợ đến cực điểm, hắn nói. Khó trách như thế, màu đen thuộc tính là nghịch thiên thuộc tính. Cùng giống nhau thuộc tính tu luyện pháp tắc không giống nhau. Mạnh sủng học viện cũng không có màu đen thuộc tính tu luyện phương thức. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn bái ngươi vi sư, Mạc gia sinh ra. Hẳn là có tu luyện pháp tắc thì ra là thế, Dương Duệ vẻ mặt khổ bức nói. Đúng là bởi vì như thế, ta tới Mạnh sủng học viện đều đã hơn một năm thời gian. Lại một chút tiến bộ đều không có. Đến bây giờ vẫn là tam giai võ giả, Trần Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói. Từ Đồ Phong, ngươi liền nhận lấy hắn đi. Hắn là ta tiểu đệ đâu. Trần Thanh Thanh không mở miệng còn hào. Một mở miệng Từ Đồ Phong liền không vui. Ni ma liền như vậy giữ gìn cái này tiểu thịt tươi. Còn nhớ rõ nàng trước kia uống say. Liền lấy hắn coi như là tiểu thịt tươi đùa giỡn. Cái gì thì tỉ bao dưỡng ngươi nói còn rõ ràng trước. Mắt này lúc sau hắn đối tiểu thịt tươi quả thực ghét cay ghét đắng. Nhà đầu thúi, lại nghe nàng tiếp tục nói. Hắn tối hôm qua vì ta, đi làm ra trộm tinh hạch, bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải tiêu hao rớt này khối tinh hạch năng lượng. Ta hôm nay tuyệt đối kiên trì không được lâu như vậy, nói hắn là ân nhân cứu mạng. Một chút cũng không quá, làm ra Từ Đồ Phong đồng tử co rụt lại. Nhà đầu dùng chính là màu lam tinh hạch, thật đúng là cùng lam gia có sâu xa người nột, vậy được rồi. Ta liền nhận lấy hắn, Dương Duệ lập tức vẻ mặt vui mừng nói. Sư phó xin nhận Dương Duệ nhất bái, chỉ cần học thành sở về sau ta còn đi lam gia cấp lão đại trộm tinh hạch, dứt lời. Liền nghe thấy cửa chỗ truyền đến một tiếng cười lạnh nói. Lá gan nhưng thật ra rất đại, ta lạc cái đi. Làm trước hắn cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới, còn vừa lúc làm hắn nghe thấy những lời này, thật. Đúng là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi a. Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Ha ha, nói giỡn, hắn nói giỡn, làm trước sắc mặt thanh lãnh đi vào tới nói. Trần Thanh Thanh, tối hôm qua ngươi nói hôm nay cho ta một công đạo. Ta hiện tại tới, Nga tỏ vẻ không công đạo. Trộm đều trộm, tinh hạch cũng hấp thu, người cũng không chết, cũng đào không ra đi. Ngươi còn có thể thế nào? Nga, đây là ngươi công đạo. Làm trước sắc mặt thật không đẹp nói, ni ma mệt ta hôm nay còn thiện tâm muốn đi cứu ngươi. Lại bị bên cạnh ngươi nơi này nam nhân giành trước một bước, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Bằng không đâu, tinh hạch ta đã dùng, ngươi cũng muốn không quay về. Hết chương.